Chương 110, tiểu địa ngục huấn luyện. Hắn chỉ là muốn tự giận mình, trở thành ác quỷ, nhân sinh cả đời sống ở thuộc về ác quỷ nên sinh hoạt địa phương. Mà cái này cái địa phương, chính là trải rộng núi lửa hoạt động xì nồng đảo. Bất quá hiện tại, đi tới xì nồng đảo Đức Phất Trộn hiển nhiên không có bị thánh vực quên. Vì vậy hắn lại thêm một người nhiệm vụ, đó chính là ở xì nồng đảo, huấn luyện thiên mã ba người, lấy không chút lưu tình kiểu địa ngục tu luyện biện pháp. Kiên trì lại cho ta kiên trì ở một ngụm nham tương trong hồ, thiên mã ba người cứ như vậy ngâm mình ở ao nham tương trong, mà ở ao nham tương sát biên giới, cả người quấn quýt lấy vải, giống như ác quỷ Đức Phất Trộn lớn tiếng vừa hò la. Kèm theo hắn thoại ngữ, hắn cầm trên tay roi ra, không ngừng hướng phía nham tương trong hồ ngâm thiên mã ba người hùng hăng quật đánh xuống. Nóng no nở dê nóng chết ta rồi đưa thân vào ao nham tương trong, vậy người không ngừng kêu thảm. Theo bản năng muốn từ ao nham tương trong đem thân thể lộ ra tới, nhưng mà mới vừa thò đầu ra, Đức Phất Trộn roi ra liền hung hăng quất xuống dưới, một roi đánh ở hắn trên mặt, đưa hắn đánh tại chỗ hoàn toàn chìm vào hồ dung nham trong. Một bên hành hạ vậy người, Đức Phất Trộn một bên lớn tiếng nói rằng, quá yếu các ngươi bây giờ, mềm mại giống như là một con mềm nhũn côn trùng, tùy tùy tiện tiện cũng sẽ bị địch nhân nghiền chết rác rưởi một chút như vậy nhiệt độ, liền không thể chịu đựng. Như vậy như thế nào cùng địch nhân chiến đấu 453 chân chính thánh đấu sĩ giữa chiến đấu, có chiêu số thậm chí có thể trong nháy mắt, xa nở dê tạo ra trên 1 triệu độ nhiệt độ cao, hay hoặc là có thể chế tạo ra sánh ngang siêu tân tinh bạo tạc. Cấp bậc uy lực công kích. Nếu như các ngươi không thể đem thân thể của mình, rèn luyện đến như vậy thiên truy bách luyện trình độ, như thế nào đi ngăn cản địch nhân công kích thì như thế nào đi đả đảo địch nhân nghiêm nghị axit. Đức Phất Trộn cầm lấy trên tay roi ra lại là hung hăng hướng phía vậy người quật đánh xuống. Ước chừng đem vậy người chiếu cố hơi dừng sau, Đức Phất Trộn lại là một trận roi, đổ ập xuống hướng phía thiên mã đánh tới, đem thiên mã thu thập đến chết đi sống lại. Dưới so sánh, ngược lại là trong ba người Đệ Diệp, rất ít bị Đức Phất Trộn hạ thủ chiếu cố. Thứ nhất, Đệ Diệp biểu hiện hiển nhiên so với thiên mã cùng vậy người xuất sắc. Thứ hai, Đức Phất Trộn coi như là thừa kế anh mình thân sĩ, đối với nam nhân nói, hắn có thể không chút lưu tình hạ thủ, thế nhưng, đối với nữ nhân, hắn cũng có chút không hạ thủ. Ước chừng để thiên mã ba người, ở ao nham tương rót mấy canh giờ sau đó, Đức Phất Trộn mới có mở miệng nói, hiện tại, đều lăn ra đây cho ta, kế tiếp bê cảo trái ngươi nhóm nhiệm vụ là cho ta dùng toàn lực của các ngươi, đánh ra 1 vạn lần công kích. Đức Phất Trộn thoại ngữ hạ xuống. Mới vừa từ ao nham tương bên trong bỏ ra ngoài, còn chưa kịp thở phào một cái vậy người, lập tức lại lộ ra phàn nàn mặt biểu tình. Mà nhìn vậy người bộ dạng, Đức Phất Trộn không nói hai lời, trên tay roi ra đã vô tình quất đánh tới, đánh vậy người kêu cha gọi mẹ tựa như kêu thảm thiết, sau đó tè ra quần chạy đi tu luyện. Ba người đứng ở hoang vu cả vùng đất, cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, sau đó đem hết toàn lực, hướng phía trước đánh ra chính mình công kích. Nhưng mà bọn họ mới vừa xuất thủ không đến 2 cái, Đức Phất Trộn roi ra lại xuống mềm nhũn, cũng không có ăn cơm không khí lực của các ngươi đâu, khí lực đâu đem bọn ngươi tiểu vũ trụ, hết thể đều cho ta bốc cháy lên cái này mềm nhũn tiểu vũ trụ, là ở nói đùa ta sao nói, Đức Phất Trộn lại là một trận roi xuống phía dưới. Tại hắn roi ra quật cùng thúc giục phía dưới, thiên mã ba người chỉ có đem hết toàn lực đánh ra chính mình công kích. Bọn họ lần lượt không ngừng thiêu đốt cùng với chính mình tiểu vũ trụ, thi triển ra chính mình toàn lực áo nghĩa. Nhưng chỉ đánh không đến hơn 100 lần công kích, ba người cũng đã mệt mỏi căn bản không có chút nào khí lực. Nhưng Đức Phất Trộn hiển nhiên căn bản không khả năng cho phép bọn họ thả lỏng, tại bọn họ thả lỏng thời điểm, lại là bùm bùm một trận roi xuống tới. Đến rồi phân thượng này, bọn họ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cùng kêu rên khí lực cũng không có, chỉ có thể tùy ý Đức Phất Trộn bài bố. Được rồi đều dừng lại cho ta a, không biết qua hồi lâu. Cùng ngày mã tam người mệt mỏi đều muốn thổ huyết ngất xỉu thời điểm, Đức Phất Trộn thanh âm rốt cuộc nói như vậy. Một câu nói này hạ xuống, thiên mã ba người dường như lập tức tại chỗ sủi lơ ở trên mặt đất, giống như một bãi bùn nhau giống nhau. Xem lấy bộ dáng của bọn họ, Đức Phất Trộn lạnh rên một tiếng, chợt mở miệng nói ra, các ngươi bây giờ, còn kém rất xa rất xa. Liên là một đám tivi côn trùng, ngay cả trở thành nhân tư cách cũng không có bất quá hiện tại. Thánh vực có một mới nhiệm vụ giao cho chúng ta. Đức Phất Trộn nói tới đây, nguyên bản mệt mỏi tê liệt trên mặt đất ba người, đều là thần tình chấn động. Bọn họ theo bản năng ngẩng đầu lên. Mà xem lấy bộ dáng của bọn họ, Đức Phất Trột tiếp tục nói, thánh vực mệnh lệnh là để cho chúng ta đi thảo phạt gần nhất mới vừa thức tỉnh phân tranh nữ thần Alins. Nàng là họa loạn vùng đất tà thần trong, cùng thánh vực bạo phát thánh chiến số lần nhiều vô cùng tà thần. Mỗi một lần ở trên mặt đất phân tranh nhiều lần thời điểm, nàng sẽ thức tỉnh, họa loạn đại địa, dẫn phát chiến tranh. Lúc này đây, chúng ta là muốn đi hoàn toàn đả đảo nàng, đưa nàng phong ấn, để cho nàng từ nay về sau, cũng không thể lại họa loạn đại địa. Nói tới đây, Đức Phất Trột thoại ngữ hơi dừng lại một chút, lúc này đây, ngoại trừ chúng ta thánh vực thánh đấu sĩ ở ngoài, Minh Vương quân cũng sẽ phái ra người đến, cùng chúng ta liên thủ đối phó phân tranh nữ thần Alins. Hán thoại ngữ hạ xuống, cái này phút chốc, thiên mã bọn họ cũng là lộ ra khó tin thần tình, để cho chúng ta cùng Minh Vương quân liên thủ nhưng rất nhanh, thiên mã liền kịp phản ứng, là vâng đúng dễ dẹn nhất định là dễ dẹn phái người đến giúp đỡ Saka. Mà nhìn lên trời mã như vậy phân chấn thần tình, vậy người thì là dùng ánh mắt cổ quái nhìn lên trời mã. Sau đó chua xót bên trong toàn khí nói, được rồi, được rồi. Ta đều biết. Adena đại nhân là của ngươi thanh mai trúc mã, Minh Vương dễ dẹn là của ngươi tiểu đồng bọn. Không cần lại vẫn ồn ào, ta trong lỗ thai đều nghe ra cái kén tới. Vậy ngươi thoại ngữ hạ xuống, thiên mã xì ẹt một cái tiếng, sau đó hắn đắc ý nói. Ngươi đây là trần chuồng đấu kỵ cái gì ta đấu kỵ ta mới không có đấu kỵ ngươi vậy người như là mèo bị đạp đuôi giống nhau, phẫn nộ nói rằng. Mà xem lấy bọn họ bộ dáng của hai người, để Diệp thở dài một hơi, được rồi hai người các ngươi, làm sao vẫn luôn giống như là hài tử giống nhau, đến cùng lúc nào, mới có thể trưởng lớn một chút có thể hay không trước hết nghe Đức Phất Trột tiên sinh nói hết lời để Diệp thoại ngữ hạ xuống. Đức Phất Trột dùng giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhãn thần nhìn lên trời mã cùng vậy người. Sau đó hắn lại một lần nữa nói rằng, hôm nay huấn luyện dừng ở đây, đều cho ta nghỉ ngơi thật khỏe một chút, sáng. Sớm ngày mai đứng lên chạy đi.